Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2025, chương 1000, ngũ hành đạo nguyên trận. Về phần kia chút đến từ tầng thứ hai thần giới tu sĩ. Lại địt cũng éo thèm địt những cái được gọi là thượng cổ di tích. Những này đến từ tầng thứ hai thần giới người. Mục tiêu chính là Đông Đại Lục trung tâm tòa kia trận pháp. Ở liên miên núi lửa ở giữa, có một mảng lớn bị màu vàng sương mù bao phủ khu vực. Kia màu vàng sương mù giống như là tại không gian bên trong bôi rồi tầng một vàng phấn. Bao phủ rồi Đông Đại Lục khu vực trung tâm, màu vàng sương mù ngăn cách linh hồn lực. Có tu sĩ nếm thử dùng linh hồn lực đi xem một cái màu vàng trong sương mù bộ thế giới. Lại gặp đến rồi phản phệ. Linh hồn đều kém chút bị ngọn lửa màu vàng châm đốt. Về sau những tu sĩ kia nhóm liền đều từ bỏ rồi. Cũng không dám lại nếm thử. Tần Phong nhìn chằm chằm kia màu vàng sương mù. Mắt lộ ra cẩn thận cùng tinh mang. Cái này màu vàng sương mù. Hẳn là Đông Đại Lục trên ngũ hành trận pháp rồi. Nếu là ta đoán không lầm nói. Đây chính là kim thuộc tính đạo nguyên trận pháp. Cái gọi là đạo nguyên, chính là bản nguyên tiến hóa về sau kết quả. Chủ thần cảnh tu đại viên mãn bản nguyên, mà đạo cảnh thì tu đạo nguyên. Tần Phong trên người cũng có ngũ hành chi lực, bất quá kia ngũ hành chi lực cũng liền đại viên mãn trình độ. Thượng thừa bản nguyên cấp bậc, mà xích kim thần giới sinh ra, bên trong ẩn chứa ngũ hành bản nguyên. Đó là có thể đối đạo cảnh đều rất trọng yếu bản nguyên. Là cấu thành một phương thế giới cơ sở. Cho nên mới được xưng là đạo nguyên. Kim thuộc tính đạo nguyên trận pháp. Quả nhiên kinh khủng. Cho dù là đứng ở ngoài ngàn vạn dặm. Đều có thể cảm nhận được bên trong sắc bén khí tức. Như cắt ra thống khổ. Nghĩ muốn xông qua tòa này trận pháp. Sợ là không đơn giản a. Có một trường sam thanh niên sâu kín thở dài nói, kia trường sam thanh niên đến, dẫn tới rồi rất nhiều người chú ý, Đông Đại Lục trên kia chút chủ thần nhóm đều lộ ra kinh sợ. Đây là Thu Thủy Tông Thu Nguyên Thủy, Thu Thủy Vương, thanh niên bội kiếm, kia sắc bén lông mi, cho người ta một loại lăng lệ cảm giác, người này chính là Tiềm Vương bảng trên Thu Thủy Vương. Thu Nguyên Thủy, Thu Thủy Vương đến rồi. Xem ra lần này ngũ hành đạo nguyên trận pháp hấp dẫn rồi rất nhiều người a. Thu Thủy Vương đều đến rồi. Kia chúng ta sợ là không có bao nhiêu cơ hội rồi. Lấy Thu Thủy Vương thực lực. Bình thường tuổi trẻ một hệ nào dám tranh phong. Rất nhiều chủ thần khe khẽ nói nhỏ. Sắc mặt phức tạp. Tiềm Vương bảng trên thiên kiêu thực lực quá mạnh. Vẻn vẹn là một cái tên, cũng đủ để cho rất nhiều chủ thần tuyệt vọng rồi. Dù là Thu Thủy Vương ở Tiềm Vương bảng trên bài danh rất dựa vào sau. Nhưng dù sao cũng là Tiềm Vương bảng trên tồn tại. Loại này cường giả cùng bọn họ cùng một chỗ tìm kiếm di tích. Bọn họ sợ là uống liền canh đều uống không đến a. Thu Nguyên Thủy, người này tiểu tử chạy trốn ngược lại là rất khoái hoạt. Còn không có cùng vốn thần phân ra cái thắng thua. Người liền len lén đến thám hiểm rồi. Thu Thủy Vương giáng lâm không bao lâu. Liền có một đạo thô kệch. Bá đạo âm thanh từ bầu trời bên trong truyền đến. Một tôn toàn thân tràn đầy cơ bắp. Giống như núi nhỏ đại hán giáng lâm. Kia trên mặt đại hán mang theo bá khí. Phảng phất là một tôn tiểu cự nhân đồng dạng. Cường tráng vô cùng. Kia bạo tạc tính chất cơ bắp, tràn ngập rồi lực lượng cảm giác, phảng phất bên trong ẩn chứa rồi bành trướng vô tận tu vi chi lực. Thu Nguyên Thủy nghe được cái kia nói thô kệch âm thanh, liền không khỏi ngẩng đầu lên, khi hắn nhìn thấy kia to con cơ bắp đại hán sau. Không khỏi ánh mắt ngưng tụ, cự bá, không nghĩ tới ngươi cũng tới rồi, nghe xong Thu Nguyên Thủy nói. Đông Đại Lục trên chiếm cứ chủ thần nhóm đều là nghiêm nghị. Cự bá, đây không phải là Tiềm Vương bảng trên cự linh vương sao? Cự Linh Vương Cự Bá, Tiềm Vương bảng xếp thứ 89, ở tầng thứ 2 thần giới. Đây chính là tương đối nổi danh tồn tại, mà lại cự bá chỗ tại tông môn cự thần tộc, cũng là một cái cực kỳ nổi danh tông môn. Ở tầng thứ 2 thần giới gần với 3 tông 6 tộc. Cho nên làm chư thần nghe được cái này giống như núi nhỏ cơ bắp đại hán thế mà chính là trong truyền thuyết Cự Linh Vương, đều lấy làm kinh hãi. Hắn chính là Cự Linh Vương a. Tu vi cũng không yếu. Tần Phong đứng ở một ngọn núi lửa chi đỉnh, trông về phía xa cự bá. Mặc dù cách xa nhau mấy trăm vạn bên trong, nhưng Tần Phong như cũ có thể cảm nhận được từ cự bá trên người truyền lại mà đến một cổ áp bách chi lực. Cự bá huyết khí như biển, tu vi cũng là đạt tới rồi cấp 5 chủ thần hoàn cảnh. Cái này cần phải so hắn lúc trước đối chiến Mặc Huyền Nhạc lợi hại hơn quá nhiều rồi. Bất quá đây cũng là chuyện đương nhiên, Mặc Huyền Nhạc chẳng qua là bị định giá có tư cách tranh giành tiềm lực tiểu thiên vương bảng. Liền 99 vị đều chưa có xếp hạng, mà cự bá lại là hàng thật giá thật tiềm vương bảng trên Cự Linh Vương. Trong lúc này hoàn toàn chính xác chênh lệch cái này khoảng cách không nhỏ. Tầng thứ 2 thần giới quả nhiên là người giỏi đất thiêng. Cường giả sán lạn như sao dày đặc, vẻn vẹn tuổi trẻ một hệ, cũng đã so xích kim thần giới rất nhiều thế hệ trước tu sĩ còn muốn trước khác ngành rồi. Tần Phong nội tâm than nhẹ, từ khi tiến vào tầng thứ 2 thần giới về sau, của hắn tầm mắt liền khuếch trương lớn rồi rất nhiều lần. Dĩ vãng ở tầng thứ nhất thần giới, tuổi trẻ một hệ liền đạt tới chủ thần cấp cơ hồ là không thể tưởng tượng thiên tài. Nhưng đặt ở tầng thứ 2 thần giới, lại chỉ là thưa thớt bình thường mà thôi. Điều này cũng làm cho Tần Phong càng thêm quyết tuyệt, nhất định phải mang Tần Minh đi ra xích kim thần giới. Đi đến thần giới chi đỉnh, Cự Liệp Vương cùng Thu Thủy Vương hai đại vương giả vừa mới chạm mặt, liền bộc phát ra rồi hỏa khí. Song phương đều là khí thế hùng hổ, cự bá vừa nhìn liền biết là loại kia bạo tính tình người. Thẳng thắn thoải mái đối Thu Thủy Vương ra tay, Thu Thủy Vương huy động trường kiếm nghênh kích, hai vương gặp nhau, giao phong phía dưới trời sụp đất nứt. Cự bá, người này là ý gì? Muốn cùng ta phân ra cái thắng thua sao? Thu Thủy Vương sắc mặt không vui. Một bên chiến đấu một bên quát lớn nói, cự bá mang trên mặt cuồng ngạo, ai bảo ngươi trước kia vụng trộm một người rời đi, tới này đông đại lục tranh đoạt bảo bối, dám cho ta leo cây người, thế nhưng là không nhiều. Cự Linh Vương cự bá tốt nhất mặt mũi, cho dù là cùng là Tiềm Vương Thu Thủy Vương một cái sơ sẩy, cũng sẽ trêu chọc đến cự bá. Nghe nói ở tầng thứ 2 thần giới, thế nhưng là có không ít thiên kiêu bởi vì một chút cổ quái kỳ lạ lý do bị cự bá chém giết. Mặc dù cự bá rất khó làm gì được rồi Thu Thủy Vương, nhưng lần này tất nhiên cũng là một lần long tranh hổ đấu rồi. Có mấy vị đối cự bá quen thuộc chủ thần nói nhỏ nói, cái khác chủ thần đều như tránh rắn rết. Cự bá ở tầng thứ 2 thần giới, vậy nhưng là có rồi tiếng không nói đạo lý, ngang ngược, cho dù là thiên kiêu cũng có thể là bị nó ức hiếp. Thu Thủy Vương chỉ là bởi vì không có dựa theo thời gian ước định đi đến hẹn cự bá, liền nhắm trúng cự bá không vui vẻ. Cự bá muốn tới đòi lại mặt mũi, cho nên, dưới tình huống bình thường, cho dù là thiên kiêu, hoặc là cấp 5 chủ cường giả thần cấp, đối mặt cự bá thời điểm cũng là thận trọng, bởi vì sơ ý một chút, liền có thể trêu chọc đến cự bá dạng này tự cao tự đại người. Ta tựa hồ nghe nói, kia Tần Minh chi chủ Tần Phong giết rồi mấy vị cự thần tộc tu sĩ. Lấy cự bá tính tình, kia Tần Phong sợ là muốn không may rồi. Lúc này, bỗng nhiên có một đạo thanh âm không hài hòa cười trộm nói. Cái này cười trộm âm thanh cũng không lớn, nhưng lại khiến cho nguyên bản loạn lưu phun trào đông đại lục yên tĩnh rồi một chút. tất cả mọi người là nhìn về phía vị kia cười trộm cấp thấp chủ thần. Hả, ngươi nói cái gì? Liên chiến đấu bên trong cự bá cũng là đột nhiên dừng tay lại bên trong chiến đấu. Nhìn về phía vị kia cấp thấp chủ thần. Cái này, cự bá đại nhân, ta, vị kia cấp thấp chủ thần sắc mặt trắng bệt. Bị nhiều người như vậy nhìn chăm chú. Cái này tĩnh mịch bầu không khí để hắn nội tâm cơ hồ sụp đổ. Nó càng là cự bá ánh mắt, tràn ngập nồng đậm lực áp bách. Hắn mồ hôi lạnh ứa ra. Ngươi nói ai? Giết rồi chúng ta cự thần tộc người. Cự bá ngừng lại rồi cùng Thu Nguyên Thủy chiến đấu. Bàn tay lớn nhô ra, đem vị kia cấp thấp chủ thần hút ở lòng bàn tay. Là Tần Phong, ở Tây Đại Lục di chỉ trên. Tần Phong bởi vì một chút thần vương tiểu tu sĩ, cùng cự thần tộc người sinh ra rồi mâu thuẫn. Giết rồi cự thần tộc mấy vị tiền bối. Vị kia cấp thấp chủ thần nhục thân đều cơ hồ sụp đổ. Run run rẩy rẩy nói. Giống, dám giết ta cự thần tộc người. Kia Tần Phong không biết rõ ta cự bá là ai chăng? Cự bá bảo giống. Kia cấp thấp chủ thần nơm nớp lo sợ mà nói. Chúng ta đều nhắc nhở qua rồi. Thế nhưng là kia Tần Phong lại không nghe chúng ta khuyến cáo. Cuối cùng đem mấy vị cự thần tộc tiền bối giết hại. Nếu không có chúng ta chạy nhanh, cũng bị kia Tần Phong giết chết rồi. Cự bá sắc mặt âm trầm giống như là một đoàn nước đọng. Mà vị kia cấp thấp chủ thần cũng là bóp rồi một vệt mồ hôi lạnh. Trên thực tế hắn cũng đã không có nhắc nhở cho Tần Phong. Bất quá bây giờ hắn bị cự bá bóp tại trong tay. Hắn cảm thấy chỉ có nói như vậy mới có thể để cho cự bá vòng qua hắn. Nếu không cự bá một cái hỏa khí đi lên, hắn liền có thể chết oan chết uổng rồi. Nhưng mà ta đồng môn chết rồi, các ngươi lại chạy về. Cự bá lại là lửa giận bạo dạp, trực tiếp đem vị kia chủ thần tươi sống bóp nát. Không, vị kia cấp thấp chủ thần tuyệt vọng. Trước khi chết hắn vô cùng hối hận. Hắn chẳng thể nghĩ tới một câu nói sai liền đem chính mình mệnh cho bị mất rồi đi. Nếu là hắn sớm biết rõ cự bá như thế tàn nhẫn, vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không đem cái này chuyện nói cho cự bá. Tĩnh, theo lấy kia cấp thấp chủ thần chết đi, toàn bộ Đông Đại Lục đều yên tĩnh trở lại. Kia chút tu vi thấp hơn trung giai chủ thần tu sĩ đều câm như hến. Trong lòng run sợ, cự linh vương nổi giận rồi. Lần này xong đời rồi. Tần Phong, là Tây Bắc khu vực cái nào thanh danh vang dội Tần Phong sao? Lấy cự bá tính tình, tuyệt đối sẽ không buông tha kia Tần Phong. Cự bá thế nhưng là tiềm vương bảng trên tồn tại. Cho dù là Thu Thủy Vương đều vô cùng kiêng kỵ. Kia Tần Phong lại giết rồi cự thần tộc người. Đây không phải là muốn chết sao? Rất nhiều chủ thần đều tại vì Tần Phong mặc niệm. Có thì là cười trên nỗi đau của người khác. Tần Phong, đến cùng ở nơi nào? Tần Phong, cút ra đây cho ta. Vốn thần muốn diệt ngươi chín tộc. Cự bá hét lớn nói. Một tiếng bạo hống chấn động hơn phân nửa xích kim thần giới. Vô số sinh linh ai tịch, cự bá kia một đôi hung mắt quét ngang Đông Đại Lục. Phàm là cùng cự bá đối mặt người đều là không tự chủ được thấp xuống đầu. Rất sợ bị cự bá hiểu lầm, chỉ có một cái khiêng lấy kiếm gãy thanh niên, thẳng tắp mà đứng, cùng cự bá đối mặt. Dù là cự bá ánh mắt hung lệ, lại y nhưng bất động, ngươi là từ đâu tới nhỏ ma cà bông? Ngươi có biết Tần Phong ở đâu? Cự bá nhìn đến lại có thể có người dám cùng hắn đối mặt. Liền không khỏi hét to nói. Kia tiếng quát bên trong còn mang theo một vệt nồng đậm uy áp. Kia chút chủ thần nhóm cũng đều lộ ra nghi hoặc chi sắc. Nhìn về phía kia khiêng lấy kiếm gãy thanh niên. Rất nhanh liền có chủ thần lộ ra vẻ kinh ngạc. Kiếm gãy, hắn, là hắn, chính là hắn. Kia chút đến từ địa phương khác chủ thần cũng đều kinh rồi. Bọn họ nhìn chằm chằm chuôi này kiếm gãy, bỗng nhiên nghĩ đến rồi một cái tin đồn. Tây Bắc bá chủ Tần Phong chính là khiêng lấy một thanh kiếm gãy quét ngang Tây Bắc đại địa. Cự bá đầu tiên là sững sờ rồi một chút, chợt ý thức được rồi chuyện gì xảy ra. Kết quả là nổi giận gầm lên một tiếng. Tốt ngươi cái Tần Phong, lại dám xuất hiện ở vốn thần trước mặt. Ngươi là thành tâm đi tìm cái chết à? Cự bá sắc mặt nổi giận đùng đùng. Tần Phong giết rồi hắn đồng môn, không chỉ không lẫn mất xa xa, ngược lại xuất hiện ở trước mặt của hắn. Quả thực gan to bằng trời. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?